Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 286, bị buộc khi bạn trai tiếp vào Ngụy Tinh Nguyệt điện thoại. Thời điểm, Thạch Lỗi khó được ngồi nghiêm chỉnh ngốc trong phòng học, tuy nói năm thứ tư đại học, trường học không thế nào quản, có thể đó là đi học, suy nghĩ xong nghiệp vẫn là phải cầm đầy học phần, cái này mắt thấy là phải thi cuối kỳ. Năm nay chỉ có tứ môn khóa, cũng đến vẽ phạm vi thời điểm, Trương Vị đã sớm thông chi Thạch Lỗi, để hắn hôm nay nhất định phải đi đi học, không ngừng hôm nay, còn có ngày mai, lão sư đã thông chi một chút đến, đều an bài tại hai ngày này cho bọn hắn vẽ phạm vi. Các lão sư đương nhiên sẽ không làm khó những học sinh này. Vất vả 3 năm, lại sắp đối mặt tốt nghiệp tức thất nghiệp hoang mang bên trong. Nói là vẽ phạm vi, cơ cũng liền đem khảo đề nói cho bọn hắn. Thế nhưng là, bất kể như thế nào, khảo thí cái này hình thức vẫn là muốn đi. Điểm số kém quá nhiều, lão sư cũng không có khả năng trực tiếp buông tha. Vì không tham gia thanh thi, Thạch Lỗi vẫn là thành thành thật thật đi trường học. Lão sư trên bục giảng rõng rạc, Thạch Lỗi điện thoại đột ngột vang lên. Lão sư có phần có chút không vui nhìn về phía Thạch Lỗi. Thạch Lỗi vội vàng bóp điện thoại, đem đầu cơ hồ nhét vào bàn học bên trong, trước đóng yên lặng, rồi mới đi nhìn là ai điện thoại tới. Thấy là Ngụy Tinh Nguyệt, Thạch Lỗi cho nàng dây cót WeChat, ta chỗ này đi học đây. Rất nhanh tin tức trở về đi học, người trả hết quan hệ khóa. Đại khái là rất nhanh nghĩ rõ ràng, Thạch Lỗi còn không có hồi phục. Ngụy Tinh Nguyệt lại phát tới một đầu ha ha, kém chút quên ngươi vẫn là cái sinh viên năm 4, ngươi đây là muốn thi cuối kỳ. Ân, lão sư vẽ trọng điểm đâu? Cũng bởi vì ngươi điện thoại, lão sư chừng ta liếc một chút, buổi chiều cũng có khóa. Thạch Lỗi hồi phục buổi chiều không có việc gì, ngươi lại muốn làm sao? Liền là muốn cho ngươi theo giúp ta tham gia cái hoạt động, yêu cầu mang theo bạn, ta muốn một vòng. Quyết định dẫn ngươi đi được thêm kiến thức, tiếp nhận một chút nghệ thuật huân gốm. Vậy ngươi vẫn là tha ta đi, ta vội vàng đây. Có thể Ngụy Tinh Nguyệt rõ ràng không muốn cho Thạch Lỗi bất luận cái gì cự tuyệt thời cơ. Tự quyết định phát tới tin tức giữa trưa ta đến nhà ngươi dưới lầu, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Rồi mới, ân, ngươi không có lễ phục à. Vừa vặn cơm nước xong xuôi đi giúp ngươi chọn lựa một bộ. Hẳn là chậm trễ, không 3 giờ chiều sự tình. Thạch Lỗi tức giận hồi phục ta không đi, ngươi tìm người khác. Thế nhưng là, chờ nửa ngày, Ngụy Tinh Nguyệt cũng không có đáp lại bất luận cái gì. Thạch Lỗi biết, chính mình là trốn không thoát. Bằng Ngụy Tinh Nguyệt cái kia nữ nhân điên diễn xuất, nàng nói ra miệng sự tình nhất định phải làm đến. Cầm tới lấy xuống trọng điểm, kỳ thực cũng là cái đại khái gấp 2 tại khảo đề đề kho. Lão sư thậm chí quan tâm phụ câu trả lời chính xác. Thạch Lỗi cự tuyệt Trương Vị ba người gọi hắn cùng nhau ăn cơm mời, bất đắc dĩ hướng nhà trọ đi đến. Ngụy Tinh Nguyệt lại nhưng đã đến. Nguyên Thạch chồng chất còn có một tia may mắn, hy vọng nàng không tới, chính mình buông xuống đồ vật liền chạy. Buổi chiều mang theo Tôn Di Y du sơn ngoạn thủy qua, dạng này Ngụy Tinh Nguyệt cũng liền không có cách. Bất quá cái này giữa mùa đông, khả năng cũng thật không có quan hệ sơn thủy có thể chơi. Thuận tay đem Thạch Lỗi trong tay đồ vật cầm tới, Ngụy Tinh Nguyệt lật qua. Đường, các ngươi lão sư không tệ sao? Thế mà còn có câu trả lời chính xác. Cái này cơ cũng là khảo đề a. Thạch Lỗi vẻ mặt đau khổ nói, các ngươi tham gia loại kia hoạt động có thể hay không khác mang ta lên? Ta tuy nhiên không có tham gia qua, có thể xem tivi bên trong cũng biết, thật rất lợi hại, nhàm chán a, cho nên mới muốn tìm ngươi theo giúp ta lạc. Như thế nhàm chán hoạt động, cũng không thể để cho ta một người nhàm chán, mà lại, hai ta cùng một chỗ chẳng phải không tẻ nhạt. Ngụy Tinh Nguyệt nói 10 phần đương nhiên. Thạch Lỗi càng là im lặng, đành phải nói, Ngụy Tinh Nguyệt, ta van cầu ngươi, ngươi tranh thủ thời gian tìm người bạn trai đi. Tốt. Ta sẽ cố gắng, nhưng là hôm nay, ngươi vẫn là đến theo giúp ta. Thạch Lỗi triệt để không có cách, nói, Vậy ta trước đem đồ vật để lên. Ta gọi thức ăn ngoài. Hẳn là lại có mấy phút liền có thể đến. Chúng ta ăn xong đến bắt chút gấp. Thời gian cũng không quá dư giả. Lên lầu. Thức ăn ngoài rất nhanh tới. Thạch Lỗi cùng Ngụy Tinh Nguyệt cùng một chỗ ăn bữa cơm trưa. Rồi mới Thạch Lỗi bị Ngụy Tinh Nguyệt nắm lấy qua hướng Đức Cơ. Buộc hắn mua một bộ Ezenga trang phục chính thức. Giá cả đạt tới 3 vạn nguyên. Tuy nói hoa là hạn mức Thạch Lỗi không đau lòng. Nhưng hắn vẫn là phàn nàn một chút. Bằng quan hệ cùng ngươi đi tham gia hoạt động. Y phục này vẫn phải ta tự mua à. Ngươi mặc đương nhiên chính ngươi mua. Chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào tiểu thư đưa ngươi một bộ trang phục chính thức sao? Cái này không thể loạn đưa. Nhất định phải là cực thân mật người mới có thể. Ngươi xác định ngươi muốn trở thành ta cực thân mật người sao? Ngụy Tinh Nguyệt nháy mắt chử. Thạch Lỗi lúc này mới phát hiện. Cái nữ nhân điên này đồng tử. Vậy mà hơi có chút phát lam. Thạch Lỗi đương nhiên sẽ không lên bộ. Hắn tìm cho mình bậc thang. Ta chính là cảm thấy quá lãng phí. Ta bình thường lại mặc không đến. Mà lại không phải liền là âu phục sao? Ta có A. Armani cấp bậc cũng với A. Người đó là nghỉ dưỡng khoản. Đây là lễ phục. Là trang phục chính thức. Hiện tại ngươi cảm thấy không dùng tới. Sau này ngươi chỉ sẽ cảm thấy một bộ lễ phục tuyệt đối không đủ dùng. Đây chỉ là hàng thông thường mà thôi. Sau này ngươi tối thiểu phải đặt trước chế Jenga mới miễn cưỡng có thể xứng với ngươi Thạch đại. Thiếu thân phận, Thạch Lỗi trực tiếp lựa chọn im miệng. Thạch thiếu xưng hô thế này. Tại trong miệng người khác, tỉ như ngày đó cái kia Vương thiếu gia, đó là phát ra từ thực tình. Thế nhưng là đến Ngụy Tinh Nguyệt miệng bên trong. Cái này Thạch thiếu liền thuần túy là trêu chọc. Thay đổi bộ kia lễ phục. Thạch Lỗi từ trong phòng thử áo đi tới. Ngụy Tinh Nguyệt thế mà cảm thấy mình có hai mắt tỏa sáng cảm giác. Đáng tiếc ngươi cái này móc áo a. Không nghĩ tới ngươi mặc vào lễ phục. Cả người khí chất đều biến. Đáng tiếc thời gian không kịp. Nếu không không phải cho ngươi đặt trước chế một bộ mới được. Bộ này vẫn có chút chẳng nhiều sao vừa người. Ngụy Tinh Nguyệt cảm khái. Từ nhân viên mậu dịch cầm trong tay qua tay áo chụp. Đi đến Thạch Lỗi trước mặt. Đường, đưa tay ra. Thạch Lỗi vươn tay. Ngụy Tinh Nguyệt cẩn thận giúp hắn cài lên tay áo chụp. Lại phải qua cái nơ. Vây quanh Thạch Lỗi phía sau giúp hắn buộc lên. Không tệ. Ngụy Tinh Nguyệt hài lòng gật gật đầu. Thạch Lỗi lại cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Mặc vào bộ quần áo này. Hắn liền không tự giác ngẩng đầu ưỡn ngực. Đừng đề cập nhiều khó chịu. Nhân viên mậu dịch cũng ở một bên tán thưởng. Tiên sinh, ngài thật thích hợp mặc lễ phục. Ngài bạn gái đối với ngài thật là tốt. Thạch Lỗi vừa định giải thích. Có thể Ngụy Tinh Nguyệt lại một thanh kéo lại Thạch Lỗi cánh tay. Cười cười nói. Xứng sao? Nhân viên mậu dịch liều mạng gật đầu. Dạng này một đôi tuấn nam tịnh nữ. Tuy nói Thạch Lỗi lộ ra mặt non một số. Có thể thực nhìn qua tựa như là ông trời tác hợp cho. Thạch Lỗi cũng dứt khoát lười đi giải thích, mặc cho Ngụy Tinh Nguyệt loay hoay. Chờ đến Ngụy Tinh Nguyệt buông hắn ra cánh tay sau khi, hắn quét lượng Ngụy Tinh Nguyệt liếc một chút, nói: "Ngươi liền xuyên cái này thân thể." Ngụy Tinh Nguyệt trợn mắt chừng một cái, nói: "Y phục của ta còn ở trong xe đây. Đi, chúng ta nên trở về qua. Tiểu thư cũng phải thay quần áo." Liền như thế ăn mặc cái này thân thể tổng giá trị tiếp cận 5 vạn lễ phục rời đi. Một bộ lễ phục 3 vạn. Áo sơ mi 3 ngàn. Trang phục chính thức đép bi dày 8 ngàn. Một đầu dây lưng hơn 3 ngàn. Liền cái nơ cùng túi khăn đều muốn riêng phần mình hơn 1 ngàn. Đây là Thạch Lỗi lớn nhất. Không thể nào hiểu được. Như vậy một chút vải vóc. Bằng quan hệ so giá phòng còn đắt hơn a. Ngụy Tinh Nguyệt xuống xe sau. Đến nàng trên xe mình cầm nàng lễ phục. Thạch Lỗi xem xét. Cư nhưng chính là mình mua cho nàng đầu kia váy. Trong lòng tự nhủ thật đúng là vô sỉ a. Hợp lấy hôm nay cùng ngươi tham gia hoạt động. Sở hữu tiền đều là ta ra. Vào cửa sau khi. Ngụy Tinh Nguyệt nhất chỉ nhà vệ sinh. Ngươi đến trong toilet qua. Thạch Lỗi trừng lớn ánh mắt. Ta không muốn lên WC. Không có để ngươi đi nhà xí. ta cũng không có ý định quản như ngươi loại này sự tình. Tranh thủ thời gian đi vào. Ta muốn thay quần áo. Uy, ngươi thay quần áo rõ ràng hẳn là ngươi tiến nhà vệ sinh a. Như thế trường lễ phục, ngươi để cho ta đến nhà vệ sinh như vậy tiểu địa phương qua đổi. Giày vò tới sao? Ngụy Tinh Nguyệt không chút nào đem mình làm ngoại nhân, liền phảng phất đây là nhà nàng, mà Thạch Lỗi chỉ là khách nhân đồng dạng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.